Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, chuyện năm đó. Là ưa thích ngươi, lẫn nhau thổ lộ tương đương. Nhan Băng Tuyết hơi sững sờ. Xinh đẹp ngũ quan đột nhiên sinh ra mấy phần nộ khí. Mắt hạnh nhìn lấy Tô Trần. Có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ai oán. Tô Trần, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ta? Ngươi cho rằng lúc đó ta và ngươi chỉ là dược vật quấy phá sao? Ta Nhan Băng Tuyết, cho tới bây giờ đều là thà thiếu không ẩu. Những năm này bên cạnh ta một người nam nhân đều không có. Ta là đang chờ ngươi. Chính như năm đó, nếu như không phải ngươi, ta căn bản sẽ không giao phó chính mình. Ngươi nói ta đối với ngươi nhất kiến trung tình. Không sai, ta chính là liếc một chút coi trọng ngươi. Ta tại bên ngoài thời điểm đã nhìn chằm chằm ngươi. Về sau là một đường theo ngươi đến bên trong mới động thủ. Cái này lời hoàn toàn là Nhan Băng Tuyết phong cách, nàng là cái không giống nhau nữ hài tử. Nội tâm quả quyết, chính mình việc đã quyết định. Dù là lại kinh hãi thế tục nàng cũng dám đi làm. Tựa như cùng hắn cầu hôn, nói muốn cho hắn lễ hỏi cưới hắn về nhà một dạng. Nhan Băng Tuyết năm đó là liếc một chút thì nhận chuẩn hắn. Bây giờ gò má nàng ửng đỏ, phấn môi nhỏ khẽ mím môi, giống như là có chút thương tâm. Tô Trần biết mình hỏi sai lời nói, vội vàng đi sang ngồi một số, kéo tay của nàng nói: "Băng Tuyết, thật xin lỗi, ta không phải không tín nhiệm ngươi, ta chỉ là muốn ngươi thẳng thắn đối đãi. Giữa chúng ta bỏ qua 3 năm lâu, ta hy vọng chúng ta có thể triệt để đối lẫn nhau mở rộng cửa lòng. Cho nên ta muốn xác định ngươi đối tâm ý của ta." Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, khoảng cách của hai người cơ hồ gần trong gang tấc, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều viết đầy chân thành. "Vậy ngươi bây giờ minh bạch tâm ý của ta sao?" Tô Trần gật đầu, "Hoàn toàn minh bạch." "Vậy còn ngươi?" Nhan Băng Tuyết cơ hồ là thốt ra. Nói xong lại có chút nhi hậu chi hậu giác ngượng ngùng. Xinh đẹp mặt mày hơi rũ xuống. Tô Trần nhìn nàng dạng này, khóe miệng ý cười càng sâu. "Ta cũng thích ngươi, bất quá ta ưa thích có thể muốn so ngươi đã chậm mấy năm. Nói thật, năm đó lúc ấy ta uống rượu, cả người say khướt, quán trọ nhỏ bên trong ánh đèn u ám, ta đều không quá thấy rõ ràng ngươi tướng mạo. Sau đó ngươi lưu cho ta dấu hiệu, ta cũng là không hiểu ra sao. Bây giờ nghĩ lại, đó là ngươi tên viết tắt tương đương. Ngươi nói ngươi năm đó lưu cho ta cái điện thoại liên lạc tốt bao nhiêu? Vậy ta khẳng định tỉnh lại lập tức thì điện thoại cho ngươi." Hắn lời thề son sắt nói. Nhan Băng Tuyết bị hắn làm cho tức cười, che miệng nói: "Ai muốn cho ngươi lưu dãy số? Vừa mới không phải ngươi nói đúng ta nhất kiến trung tình sao? Vậy ngươi muốn là cho ta để điện thoại? Nói không chừng chúng ta cũng sớm đã nói chuyện yêu đương tương đương." Nhan Băng Tuyết há to miệng, nhưng là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nàng mới không muốn nói lên năm đó chuyện kia đâu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không mặt mũi gặp người. Tô Trần bén nhạy phát giác nàng trong nháy mắt nhỏ biểu lộ. Hắn tay hướng trên ghế salon khẽ trống, cả người đưa tới. Anh Tuấn ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. "Hài tử mẹ, nét mặt của ngươi nói cho ta biết, năm đó còn giống như có ta không biết bí mật nhỏ a tương đương là cái gì?" Nhan Băng Tuyết lắc đầu, ánh mắt phiêu hốt nói: "Không có, ta đều nói xong." "Vậy thì tốt, đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không ép ngươi. Không bằng chúng ta tới chơi cái trò chơi nhỏ. Muốn là ngươi thua, ngươi thì nói cho ta biết. Muốn là ngươi thắng, ta thì tùy ngươi xử trí, có được hay không?" Nhan Băng Tuyết tuy nhiên không muốn nói năm đó chuyện kia, nhưng là lại không ngăn nổi lòng hiếu kỳ và háo thắng tâm. Nếu là chơi game, chính mình vẫn là có 50% tỷ số thắng tương đương, bất quá điều kiện tiên quyết là cái trò chơi này cần đầy đủ công bình. "Trò chơi gì?" "Đơn giản, oan tù ti, toàn bằng vận khí, ai cũng không có ưu thế, người nào cũng không mất mát gì. Thế nào, muốn hay không cùng ta chơi?" Tô Trần cười nói. Nhan Băng Tuyết nghe xong, trong lòng lòng háo thắng nhất thời chiếm thượng phong. Tốt lắm, vậy liền chơi. Tốt, ta ra tảng đá. Tô Trần nói thẳng, Nhan Băng Tuyết đánh giá hắn. Tâm lý chính phức tạp tự hỏi. Tô Trần nói hắn ra tảng đá. Nếu như mình muốn thắng liền sẽ ra bố. Nhưng là lúc này thời điểm nếu như hắn ra cây kéo. Chính mình thì thua. Muốn là mình ra tảng đá muốn ngang tài ngang sức. Tô Trần vạn nhất cũng muốn ngang tài ngang sức ra bố. Cái kia nàng cũng sẽ thua. Nếu như mình ra cây kéo. Vạn nhất Tô Trần thật ra tảng đá. Ai nha. Hắn nói chưa dứt lời. Nói chuyện ngược lại để cục thế biến đến khó bề phân biệt. Nhan Băng Tuyết chu mỏ một cái. Trong mắt nhiều mấy phần ngày thường ngạo khí. 1, 2, 3. Oan tù tì. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đồng thời ra tay. Nhan Băng Tuyết ra bước. Mà Tô Trần quả nhiên như chính hắn nói. Ra cái tảng đá. Ta thắng. Nhan Băng Tuyết sững sờ mà hỏi. Tựa hồ không nghĩ tới Tô Trần thế mà thật không có bất kỳ cái gì biến động. Hắn không phải là muốn biết bí mật kia mới cùng nàng chơi cái trò chơi này sao? Sao lại thế? Tô Trần mặt mũi tràn đầy cưng chiều ý cười. Đưa tay vuốt vuốt nàng một mặt mộng đầu. Cười nói. Đứa ngốc, ta làm sao lại lừa ngươi tương đương tốt? Ngươi thắng. Hiện tại ngươi có thể đối với ta muốn làm gì thì làm tương đương. Hắn giang hai tay ra. Một bộ người là dao thất ta là thịt cá bộ dáng khéo léo. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu nhìn qua. Cũng không biết có phải hay không là uống rượu duyên cớ. Nàng đầu có chút chóng mặt. Hiện tại đầy trong đầu cũng chỉ còn lại có một cái từ ngữ. Bổ nhào hắn. Bổ nhào hắn. Nàng nhớ thương nhiều ngày như vậy bổ nhào Tô Trần. Hiện tại giống như có thể thực hiện. Là Tô Trần nói. Theo nàng xử trí. Muốn hay không thừa cơ hội này. Bổ nhào Tô Trần đâu. Nhan Băng Tuyết gương mặt trong nháy mắt nóng bỏng. Nhịp tim đập giống như nổi trống. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Trần môi mỏng. Chỗ đó dường như lau ngọt ngào mật đường. Không ngừng hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng. Nửa phút về sau. Nhan Băng Tuyết có chút ngơ ngác nói ra. Tốt. Vậy ta cũng hỏi ngươi một vấn đề. Tô Trần nhíu mày. Có chút kinh ngạc cười nói. Hỏi vấn đề. Ngươi xác định ngươi muốn cái kia cơ hội này đến hỏi ta một vấn đề. Mà không phải. Làm chút gì những chuyện khác. Hắn nhớ đến. Cô gái nhỏ này trước mấy ngày thế nhưng là trăm phương ngàn kế muốn đạp đổ hắn đâu. Tương đương bây giờ hắn cho cơ hội. Làm sao nàng phản mà lui về đi. Cho nên trước mấy ngày. Cô gái nhỏ chỉ là đang hư trương thanh thế sao. Nhan Băng Tuyết thu hồi ánh mắt. Kiên định gật đầu. Ân. Thì hỏi một vấn đề. Tốt a, vậy ngươi hỏi tương đương. Tô Trần ngồi ngay ngắn. Thu hồi vừa mới lười biếng bộ dáng. Ngươi cùng ta cầu hôn còn có lĩnh chứng thời điểm. Tâm lý đối với ta là ý tưởng gì? Là bởi vì ta là Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc mụ mụ mới cùng ta kết hôn? Hay là bởi vì ta là Nhan Băng Tuyết? Vấn đề này. Cùng Tô Trần vừa mới vấn đề kia quả thực là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu, Tô Trần không chút suy nghĩ trực tiếp hồi đáp. Cả hai đều có. Bởi vì ngươi là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mụ mụ. Ta nhất định phải tới chịu trách nhiệm. Bất quá, nếu như ngươi không phải Nhan Băng Tuyết. Ta đại khái cũng sẽ không như thế nóng nảy cầu hôn kết hôn. Có lẽ, ta sẽ muốn những biện pháp khác đi phụ trách. Nhan Băng Tuyết ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Trong chớp nhoáng này biến hóa. Tựa như là trong bầu trời đêm đột nhiên nở rộ ngàn vạn đóa pháo hoa. Xài sạch tràn ngập các loại màu sắc một cái chớp mắt. Đẹp đến mức không gì sánh được. Cho nên, ngươi, cũng là bởi vì thích ta. Tô Trần không chút do dự gật đầu. Đương nhiên a, không thích ngươi ta làm gì theo ngươi kết hôn. Hai chúng ta có hài tử là không sai. Có thể nếu như chúng ta không yêu nhau. Bảo bảo ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên còn không bằng mồ côi cha đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.